Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải xem tâm tình của Ly Tiên lão tổ. Ngươi đến nghĩ cách biểu hiện tốt một chút, thuận tiện hiểu vuốt mông ngựa. Không thể nghi ngờ, tình thương của Trần Mạn Thanh cao hơn bạn cùng lứa tuổi một chút. Sinh mệnh lá cây của Trường Ninh Vương Thị, đây chính là át chủ bài bảo vệ tính mạng trẻ tuổi của gia tộc. Trong đôi mắt của Kỳ Uy lão tổ lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn tự nhiên biết sinh mệnh thụ diệp. Sinh mệnh thụ diệp đối với tu sĩ tử phủ cảnh trở xuống mà nói, tuyệt đối là chí bảo cho người chết nhục bạch cốt. Hắn đã sớm nghe nói thần võ vương thì có một cây sinh mệnh tiên thụ, không chỉ có lá cây có thể dùng để bảo mệnh tiểu bối trong tộc, sinh mệnh tiên thụ tản mát ra tiên linh chi khí cũng có hiệu quả chữa thương và dưỡng sinh cực mạnh. Cũng bởi vì sự tồn tại của cây sinh mệnh tiên thụ này, có không ít cường giả đã có tuổi đến tuổi già đều sẽ lựa chọn đi vương thị dưỡng lão, để kéo dài tuổi thọ, sống thêm vài năm. Hiện giờ lưu tiên cốc của thần võ vương thị đã trở thành thánh địa dưỡng lão được công nhận, danh ngạch vô cùng xinh đẹp. Tiên tộc chân tiên cảnh bình thường như hắn, muốn cướp được một cái tư cách tiến vào lưu tiên cốc cũng không dễ dàng. Hiện tại Khuyết Uy lão tổ cũng phản ứng lại, nhà đầu này chính là đứa nhỏ gia tộc đưa đến thần võ Trường Ninh để học, Trần Anh Uy hắn lúc trước còn tự mình trằn trọc mở đường cho nàng, cầu một vị đệ tử tinh anh của vương thị mới được tính. Bất quá hắn quả thật không nghĩ tới. Trong mấy chục năm ngắn ngủn đứa nhỏ này cư nhiên đã trưởng thành đến tình trạng như thế, còn mang về một đệ tử phu quân của Vương Thị. Lúc này, Trần Mạn Thanh thấy tình huống Vương Yến Kiều ổn định lại và có chút chuyển biến tốt đẹp, tâm thần vốn bối rối luống cuống cũng dần dần bình tĩnh lại, hồi tưởng lại lời phu quân dặn dò. Nàng vội vàng dùng đồng hồ truyền tin nói sơ qua về tình hình trong các tiểu gia tộc. Thành viên trong nhóm tiểu gia tộc này, tất cả đều là hậu duệ trực hệ của Vương Yến Kiều Thái Gia Gia Vương Hoành Thước. Tổng số người cũng không tính là nhiều. Tin tức của nàng vừa phát ra ngoài, lập tức bị Vương Hồng Thước chú ý tới. Sau khi Vương Hoành Thước biết được tình huống không khỏi lo lắng, vội vàng liên hệ với trưởng bối trong gia tộc. Rất nhanh, đồng hồ của Trần Mạn Thanh liền nhận được một tin tức lạ lẫm, ta tên là Vương An Diệu, gửi tọa độ vị trí cho ta. Đúng là lão tổ đời chữ An tự mình liên hệ, Trần Mạn Thanh vội vàng dựa theo yêu cầu, phân vị trí cho Vương An Diệu. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên bộ dáng có chút không tầm thường. Liền mang theo một cô gái trẻ tuổi cùng nhau xé rách không gian truyền tống tới. Rất hiển nhiên, hắn chính là Vương An Diệu vừa mới phát tin tức cho Trần Mạn Thanh. Vương An Diệu chính là hậu duệ đời chữ An của Trường Ninh Vương Thị, đứng hàng thứ 25 trong cùng thế hệ, là cháu trai đích thứ của Vương Thủ Chiết Thứ Tử Vương Tông Thụy Nhất Mạch, phụ thân của hắn là Vương Thất Tân. Vì vậy, đừng nhìn Vương An Diệu này thanh danh không hiển hách trong gia tộc, gần như không có tần suất xuất hiện, nhưng thật sự là một trong những chắt trai của Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam. Mà cô ruột của hắn ta chính là nữ quân thần Vương Chi lừng lẫy đại danh của Vương Thị. Mà Vương An Diệu, mặc dù không hào quang chói mắt như lão thất Vương An Nghiệp đời chữ An, biểu hiện cho tới nay cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ, thủy chung xếp ở danh sách thứ 5 của gia tộc, nhưng bây giờ hắn đã hơn 2.600 tuổi, tu vi cũng đã đến lang hư cảnh hậu kỳ. Hắn như vậy, không hề nghi ngờ là một trong những tinh anh chủ lực của gia tộc. Ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, liền chắp tay nói với trụ uy lão tổ, trụ uy lão tổ. Tại hạ chính là Vương Thị Đông Hà Thông Tấn Tổng Ti người phụ trách xích đỉnh phân ti Vương An Diệu, ta nhận được tin tức gia tộc nói là có tộc nhân xảy ra chuyện. Hóa ra là An Diệu lão tổng, Trần Tầm Huy cũng nhận ra Vương An Diệu, biết đối phương có thân phận phi phàm, tương lai cũng tất nhiên là một chân tiên. Hắn không dám có nửa phần nhờ đại địa hoàn lễ nói, đứa nhỏ xảy ra chuyện gọi Vương Yến Kiêu, bất quá hiện tại thương thế đã ổn định. Chính Dương, Mạn Thanh, vừa lúc, các ngươi lại đây đem tình huống nói rõ một phen. Trong lúc nói chuyện, Vương An Diệu cũng nhìn thấy Vương Yến Kiêu tử vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng kiểm tra thương thế của Vương Yến Kiêu, phát hiện hắn không nguy hiểm tới tính mạng, lúc này mới nhắc nhở một cô gái xinh đẹp bên cạnh dẫn tới, Nguyệt Anh, ngươi chăm sóc đứa nhỏ này trước đã. Vâng, An Diệu lão tổ, Vương Nguyệt Anh lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng mở một lều trại hành quân trong nhẫn chữ vật, bố trí Vương Yến Kiêu cho tốt, để hắn nghỉ ngơi khôi phục, đồng thời cũng dùng một loạt thủ đoạn trị liệu mà Vương thị tự sử dụng, giúp họ nhanh chóng khôi phục. Vương Nguyệt Anh là con cháu tinh anh đời thứ 18 Nguyệt của gia tộc, hiện tại đã hơn 800 tuổi, thần thông cảnh hậu kỳ, trước mắt đi theo Vương An Diệu làm thư ký. Mà khi nàng bận rộn, uy lão tổ Trần Đoàn và Vương An Diệu ở bên kia, cũng thông qua Trần Chính Dương và Trần Mạn Thanh tự thuật rõ ràng tiền căn hậu quả sự tình. Ánh mắt hai người nhất thời nhìn chằm chằm một bên, sắc mặt trắng bệch, chân như nhũn ra, Mộ Dung Cao Đạt muốn chạy nhưng lại không dám chạy. Rất rõ ràng, lúc này Mộ Dung Cao Đạt cũng đã ý thức được mình gây họa. Nhưng mà Vương An Diệu chỉ tùy ý nhìn hắn ta một cái, rồi ánh mắt nhắm ngay vào vị trưởng lão lang hư cảnh của Mộ Dung Thị. Hắn trầm giọng mở miệng, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, là ngươi ngăn cản Trần Thị Lang Hư trưởng lão cứu viện. Sắc mặt trưởng lão Mộ Dung Thị Lang Hư vô cùng khó coi. Nếu là chỉ có Trần Thị, tất nhiên hắn không sợ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới cô gái Trần Thị kia lại dính dáng không rõ với thần võ Vương Thị, càng kỳ quái hơn chính là lại còn làm bị thương một con cháu Vương Thị. Vương Thị mấy năm nay phát triển như mặt trời ban trưa, mặc dù không lịch sử lâu đời như cổ thánh tộc, nội tình thâm hậu, nhưng cũng không phải một tu sĩ lang hư cảnh nho nhỏ như hắn có thể trêu chọc nổi. Đáng tiếc sự tình đã phát sinh, bọn họ cũng không phải tiểu nhân vật không có họ, chạy cũng vô dụng, hai người cũng đành phải kiên trì lưu lại, đồng thời âm thầm thông chi gia tộc, mời trưởng bối gia tộc tới xử lý việc này. Chẳng qua Ngọc Phù cầu viện quá mức chân quý, hắn không nỡ, cho nên chỉ phái người đi mời trưởng bối gia tộc, cho tới bây giờ vẫn chưa tới mà thôi. Đối mặt với uy áp của Vương An Diệu, Lăng Hư trưởng lão của Mộ Dung thì kiên trì trả lời, An Diệu lão tổng, đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm, Vương An Diệu cười lạnh nói, đỉnh võ trên lôi đài của con cháu Mộ Dung thì các ngươi, vận dụng Lăng Hư kiếm phù vượt xa tu vi của bản thân đánh lén đối thủ, ngươi không những không ngăn cản, ngược lại còn quấy nhiễu người ngoài cứu viện. Bây giờ ngươi lại nói với ta là hiểu lầm, ha ha ha, chẳng lẽ là coi trường Ninh Vương thị chúng ta là kẻ ngốc sao? Tổng ty thông tin Đông Hà của Vương Thị là ty thông tin cỡ lớn mà ban đầu Vương Phú Quý đưa ra trong triều đình Đông Hà, trong giai đoạn đầu tổng cộng có 7.000 hỗn độn linh thạch. Nhiều năm như vậy, tổng ty thông tin của Vương Thị Đông Hà đã sớm phát triển trở thành một chức bá chủ, hàng năm đều sinh ra nước chảy, tiền thuế đều là con số trên trời, cũng đã dẫn động sự phát triển của các nơi. Mặc dù Vương An Diệu còn chưa trở thành chân tiên, nhưng lấy thực lực lăng hư cảnh hậu kỳ và bối cảnh thần võ Vương Thị của hắn, cộng thêm thân phận của lão tổng thông tấn đi. Địa vị trên mảnh đất Xích Đỉnh Thánh Phủ này cũng không thấp, cũng không có gia tộc nào đuôi mù, không có việc gì sẽ đi trêu chọc thông tấn ti. Theo Vương An Diệu tức giận, Trần Thị Kỳ Uy lão tổ cũng cười lạnh bắt đầu tạo áp lực cho lăng hư trưởng lão Mộ Dung thị kia, hôm nay nếu không có Yến Kiêu tiểu tử mạng lớn, lại có lá cây sinh mệnh hỗ trợ, sợ là hắn khó thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay tuy hắn miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng nội thương lại vô cùng nghiêm trọng, sau này còn không biết phải điều dưỡng bao lâu. Chuyện này, Mộ Dung thì các ngươi nhất định phải cho ra một cái công đạo. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có một tiếng cười lạnh vang lên, Trần Tầm Uy, khẩu khí ngươi thật lớn. Tiếng nói vừa hạ xuống, không gian phía trên lôi đài lại lần nữa bị xé mở ra một đạo vết nứt không gian, một bóng người từ trong đó cất bước đi ra, ngăn ở phía trước Mộ Dung Cao Đạt cùng lăng hư trưởng lão Mộ Dung thì kia. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, tay áo phấp phới, một thân khí tức mênh mông, rõ ràng giống với Trần Tầm Uy phong, cũng là một vị cường giả chân tiên cảnh. Hắn ta lạnh lùng nhìn Trần Tầm Uy, tức giận trả lời, người không biết còn tưởng rằng Trần thị các ngươi là thánh tộc, Mộ Dung thì chúng ta chính là tiên tộc. Mộ Dung Cao Đạt vừa nhìn thấy lão giả này, lập tức giống như là gặp được người tâm phúc, vội vàng tiến lên khóc lóc kể lể nói, Ngọc Trụ lão tổ tông, ta sai rồi. Ta chính là nhất thời tình thế cấp bách, mới phạm phải sai lầm lớn bằng trời, cầu lão tổ trách phạt. Vị lão giả chân tiên này chính là một trong những trưởng lão chân tiên của thánh tộc Mộ Dung thị Mộ Dung Ngọc Trụ. Mà Mộ Dung Cao Đạt kia chính là hậu duệ ưu tú nhất mạch Mộ Dung Ngọc Trụ. Đối với một chân tiên trưởng lão cực hạn thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm mà nói, số lượng huyết mạch hậu duệ thường có thể đạt tới một con số phi thường đáng sợ, tự không có khả năng mỗi hậu duệ đều có được tiềm lực chân tiên chủng. Trên thực tế, đừng nói là chân tiên chủng, hậu duệ có được tiềm lực lăng hư cảnh cũng được cho là vô cùng ưu tú, sẽ được trọng điểm quan tâm, bồi dưỡng trọng điểm. Dù sao, không phải mỗi thế gia đều sẽ giống như Vương thị, lập tức làm ra nhiều bản sao khác nhau, chuyên môn dùng để khảo nghiệm và trợ cấp cho con cháu hậu bối. Như Mộ Dung Cao Đạt tư chất bực này, trong nhất mạch Mộ Dung Ngọc Trụ đã xem như thập phần ưu tú, đương nhiên là được Mộ Dung Ngọc Trụ sủng ái. Huống chi Mộ Dung Cao Đạt sư từ động thiên thánh địa tử Hồng Tiên Quân, theo tương lai trưởng thành, cơ duyên, chưa hẳn không có hy vọng thành tựu chân tiên. Bởi vậy Mộ Dung Cao Đạt khóc lóc kể lể như thế, Mộ Dung thị Ngọc Trụ lão tổ nhất thời mềm lòng vài phần, hừ lạnh bao che khuyết điểm nói, ngươi thật sự đủ hoang đường, lần này sau khi trở về, nhất định không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Trụ lão tổ lạnh lùng liếc nhìn Trần Tầm Uy, nhưng không hề để hắn ta ở trong lòng, mà dùng ánh mắt hơi kiêng kỵ nhìn về phía Vương An Diệu, cố nặn ra một nụ cười nói, đúng là thằng danh con Mộ Dung thị bọn ta đã sai rồi. Thế nhưng, hắn chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa đến trăm tuổi, mà hài tử quý phương cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. An Diệu lão tổng cũng là đại nhân vật trong Xích Đỉnh phủ thành này, cũng có giao tình với Mộ Dung thị ta, không bằng lão hủ thiết yến. Hoang đường, mắt thấy Mộ Dung Ngọc Trụ lại có ý đồ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, Sắc mặt Vương An Diệu phát lạnh, cả giận nói con của nhà chúng ta thiếu chút nữa bị đánh chết. Ngọc Trụ lão tổ ngươi còn muốn bao che khuyết điểm, ngươi cảm thấy chỉ riêng Thiết Yến này bồi tội là có thể qua sao? Ngọc Trụ lão tổ bị hắn không chút lưu tình trước mặt trách cứ, thần sắc cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Vương An Diệu, ta kính sau lưng ngươi là thần võ Vương Thị, mới cho ngươi mấy phần mặt mũi. Thế nào, ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ở Xích Đỉnh Thánh Phủ này, Thánh tộc Mộ Dung Thị chúng ta mới là bá chủ hào cường địa phương. Không có chúng ta tương trợ, những sản nghiệp này của Vương Thị các ngươi có thể đặt chân hay không vẫn là một vấn đề. Sản nghiệp của thần võ Vương Thị làm rất lớn, gia chủ Vương Thủ Chiết thậm chí từng âm thầm bố trí thiên hạ, cứu vớt cả thế giới. Nhưng mà, những thứ này dù sao cũng là bí mật mà chỉ có đám đông nhỏ cấp cao mới biết được, chân tiên lão tổ bình thường như Mộ Dung Ngọc Trụ tất nhiên là không có cơ hội biết đến. Mà bản thân Vương Thị cũng vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ tuyên dương những thứ này, thực lực mạnh nhất bày ra bên ngoài cũng chẳng qua là mấy thánh tôn cung phụng mà thôi. Chỉ với tộc nhân Vương Thị bản tộc mà nói, lợi hại nhất cũng bất quá là trước mắt thực lực còn ở chân tiên đại hậu kỳ Vương Lung Yên mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải nói thánh tộc Mộ Dung Thị không để thần Vũ Vương Thị vào mắt. Chỉ là thân là thánh tộc kéo dài mấy chục vạn năm, bọn họ tự có ngạo khí và át chủ bài của mình, tuy kiêng kỵ Vương Thị, nhưng không có nghĩa là gặp chuyện sẽ cúi đầu nhận sai với Vương Thị. Chuyện này huyên náo không nhỏ, trong lúc nói chuyện, chung quanh đã vây kín đám người xem náo nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân mà Mộ Dung Ngọc Trụ lão tổ muốn nhẹ nhàng lừa gạt qua. Nhưng Vương An Diệu nghe được lời này, lại giận dữ cười, được, nghe được giọng điệu của Ngọc Trụ lão tổ, con dâu và con nối dõi của Vương Thị ta thiếu chút nữa bị đánh chết, vẫn là Vương Thị chúng ta sai rồi. Ngài đây là cảm thấy Vương An Diệu ta chỉ là lăng hư cảnh hậu kỳ, bối phận tu vi không đủ, không có tư cách xử lý việc này đúng không? Được, ngươi chờ đó, dứt lời, hắn liền nâng lên đồng hồ thông tin, điểm vào một nhóm trưởng lão gia tộc tên là Tương Thân Tương Ái người một nhà, bắt đầu lắc người, xin hỏi trong nhà vị trưởng lão chân tiên nào, hoặc là trưởng bối ở phụ cận Xích Đỉnh Thánh Phủ. Ta ở Xích Đỉnh Thánh Phủ thành này gặp phải chút chuyện, cầu viện. Khẩn cấp, đẳng cấp, quần này là một trong những nhóm lớn đẳng cấp cao nhất của Vương Thị, tư cách vào nhóm hà khắc, yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới lăng hư cảnh. Cũng là bởi vậy, trong đám thường xuyên có đại lão qua lại, trưởng lão chân tiên cảnh, một số nhân vật cấp bậc của dòng chính Vương Thị thỉnh thoảng cũng sẽ nổi lên. Nếu như thật sự có chuyện quan trọng, mọi người trong đám đều có thể giải quyết vấn đề. Đây cũng là phương châm xử sự từ trước đến nay của Vương Thị, tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ. Bởi vậy, tin tức này của hắn vừa phát ra, trong đám trưởng lão gia tộc nhất thời một trận xôn xao, có rất nhiều trưởng lão nhao nhao mạo hiểm truy hỏi Vương An Diệu xảy ra chuyện gì. Vương An Diệu nhanh chóng giải thích hai câu. Rất nhanh, liền có một tộc lão gọi là Vương Tông Tài, nổi tiếng nói, ta làm việc ở Kim Đào Thánh Phủ sát vách, chạy tới đây cần chút thời gian. An Diệu tiểu tử ngươi lên trước một chút, ta rất nhanh sẽ tới. Sau hắn, rất nhanh lại có nhiều tộc lão Vương Thị nổi lên, biểu thị đang ở gần Thánh Phủ, hoặc là ở Lạc Kinh, chuẩn bị chạy tới trợ quyền. Nhìn những tộc lão này lên tiếng, trong lòng Vương An Diệu ấm áp, chỉ cảm thấy vô cùng kiên định, ngay cả tâm tình phẫn nộ cũng tiêu tan không ít. Những tộc lão này hoặc là bối phận cao, hoặc là thực lực mạnh, có rất nhiều người trước kia hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua, hôm nay nghe một câu của hắn, lại đều phải vạn dặm xa xôi chạy đến chống lưng cho hắn. Đây chính là Trường Ninh Vương Thị khiến hắn tự hào và kiêu ngạo. Trong lòng Vương An Diệu đã nắm chắc, đang chuẩn bị buông đồng hồ. Bỗng nhiên, một người trong nhóm tên Vương Hữu Huyền mạo danh nói, An Diệu lão tổ, trùng hợp ta ở Xích Đỉnh Thánh Phủ, tọa độ phát cho ta sẽ đến ngay. Hữu Huyền, theo hắn mở miệng, trong đám tộc lão nhất thời đều yên lòng. Hữu Huyền mặc dù còn chưa đến 1.500 tuổi, nhưng đã là tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, bởi vì thiên bẩm huyết mạch của hắn cực cao, đã đạt đến tư chất đạo tử, bởi vậy dù cho hắn vừa mới chân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng ở trong chân tiên cảnh cũng thuộc về sức chiến đấu rất mạnh, phi thường có thể đánh. Có hắn ở đây, chuyện này thỏa đáng. Cùng lúc đó, bên trong tiên viên, Vương Hữu Huyền vừa ăn xong túy tiên đào nhận được tọa độ, liền truyền âm cho cha mẹ Doanh Linh Trúc và Vương Bảo Thánh đang thương nghị sự tình với các vị đại lão cha, mẹ, hai người tiếp tục họp. Trong tộc có tiểu bối ở gần xảy ra chuyện, con đi xử lý một chút. Nói xong, hắn lại nhìn về phía mấy vị đại lão thánh tôn nhìn tới, lễ phép tạ lỗi một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi tiên viên. Sau khi ra khỏi tiên viên, hắn mới xé mở không gian đi đến vị trí tương ứng. Nhưng ngay cả Vương Hữu Huyền cũng không ngờ, ngay trong khoảnh khắc hắn rời khỏi tiên viên này, trong nhóm tương thân tương ái người một nhà lại có một cái tên lặn dài dưới nước bốc lên, con cũng ở gần đây. Lập tức đến ngay, theo cái tên này vừa xuất hiện, trong đám người lập tức sôi trào. thậm chí ép một hộ địa phương chuyên nghiệp khác là Vương Thủ Chiết cũng vội vàng nổi bọt, Vương Lạc Tính, người chú ý đúng mực cho ta. Đáng tiếc, tin tức chờ hắn phát ra, Vương Lạc Tính vừa rồi lại im lặng, hiển nhiên đã bắt đầu lên đường. Mà lúc này, Ngọc Trụ Lão Tổ cũng chú ý tới hành động của Vương An Diệu. Mặc dù bản thân ông ta không quen dùng, nhưng vẫn hiểu rất rõ công năng của đồng hồ, vừa nhìn điệu bộ này của ông ta là biết ông ta đang cầu cứu người. Hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn làm lớn chuyện thì gọi trưởng bối nhà ngươi tới Mộ Dung thị của ta đi. Ta cũng không có thời gian ở đây. Nói xong, hắn xách Mộ Dung Cao Đạt lên chuẩn bị xé rách không gian rời đi. Chờ một chút, trưởng bối trong nhà ta lập tức tới ngay. Vương An Diệu đâu chịu để bọn họ đi như vậy. Lúc này, hắn lóe lên một cái chắn trước mặt Ngọc Trụ Lão Tổ, đồng thời vung tay lên, một đạo không gian ba động nhộn nhạo ra, trong nháy mắt đánh gãy động tác xé rách không gian của Mộ Dung Ngọc Trụ. Chương 16, thực lực và địa vị hiện giờ của Vương Thị. Lão Sược, mau lùi lại. Ngọc Trụ Lão Tổ của Mộ Dung Thị dù sao cũng là trưởng lão của thánh tộc, ngày thường cũng là ngang ngược kiêu ngạo đã quen. Thấy Vương An Diệu không nể mặt hắn ta như thế, sắc mặt hắn ta phát lạnh, ống tay áo phất lên, một luồng chân tiên huyền kình minh mông cuốn về phía Vương An Diệu, chấn động khiến hắn ta bay ngược ra ngoài. Mặc dù thần võ Vương Thị ở 1-2000 năm gần đây sắc bén quật khởi rất nhanh, danh tiếng không nhỏ, nhưng danh tiếng có lớn hơn nữa thì như thế nào? Lúc hắn thành tựu chân tiên, thần võ Vương Thị còn không biết ở xó xỉnh nào. Huống chi, quá giang long cho dù mãnh liệt, chẳng lẽ còn có thể đè ép địa đầu xà hắn hay sao? Vương An Diệu cũng không ngờ Mộ Dung Ngọc Trụ lại trực tiếp động thủ, còn ra tay nặng như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh bay ra xa mấy trượng mới lảo đảo rơi xuống đất. Dưới nội phủ bốc lên, một sợi máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống, nhìn cực kỳ chói mắt. Cũng vừa đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên bị người ta xé ra một khe hở không gian thật lớn. Bên trong làn gió phần phật, một vị hắc y nữ tử khí chất thần bí thâm thúy từ bên trong cất bước đi ra. Cũng không biết xuyên qua khoảng cách bao xa, vượt qua bao nhiêu không gian, toàn thân nàng tựa như bao phủ đầy phong sương, bước đi, một bộ váy dài màu đen tung bay lên xuống, trên làn váy các loại kỳ trùng dị cổ trang trí các loại hoa văn giống như vật còn sống tản mát ra dao động năng lượng quỷ bí, làm cho da đầu người ta run lên, kìm lòng không được sinh lòng kính sợ. Nàng này chính là Lão Ngũ, người đời chữ lạc đời thứ bảy của Vương Thị, Vương Lạc Tính. Bây giờ, thần võ Trường Ninh Vương Thị, nàng chính là nhân vật cấp Lão Tổ Tông. Vừa đến nơi, đã thấy Vương An Diệu bị một lão đầu chân tiên đánh bay thổ huyết, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, trong lòng lập tức có một luồng tức giận không thể ngăn chặn dâng lên. Dám ức hiếp tộc nhân Vương Thị ta, muốn chết, cánh tay ngó sen vừa nhấc, bàn tay ngọc ngà như gọt hành của nàng đột nhiên vỗ về bên kia, một cỗ năng lượng minh mông mãnh liệt tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một bàn tay năng lượng đánh xuống giữa trời. Oanh, dưới uy thế khủng bố, Ngọc Trụ Lão Tổ Mộ Dung Thị chỉ kịp giơ tay ngăn cản một chút, đã bị một cái tát kia đánh cho hung hăng đập lên lôi đài. Oanh long long, trong tiếng nổ rung trời, cả tòa xích đỉnh lôi đài đều bị nổ thành mảnh vỡ. Biến cố bất ngờ như thế, không kịp phòng bị, làm cho hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Nàng đến tột cùng có lai lịch ra sao, lại có thể dùng một bàn tay đánh ngã Mộ Dung Ngọc Trụ? Phải biết, Mộ Dung Ngọc Trụ chính là cường giả chân tiên cảnh lâu năm, muốn một trưởng đánh hắn thành như vậy, thế tất phải có thực lực nghiền ép tuyệt đối mới được. Đây không phải là chuyện cường giả chân tiên cảnh bình thường có thể làm được. Trong không gian yên tĩnh, lại là một đạo vết nứt không gian xuất hiện trên không trung, một đạo thân ảnh khí vũ hiên ngang từ bên trong cất bước đi ra, đáp xuống phía dưới. Người đến chính là một trong những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vương Thị, Vương Hữu Huyền. Chú ý tới tình huống trước mắt, bước chân của hắn cũng dừng lại. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn chỉ là công phu tập tiên viên, tình huống cư nhiên đã long trời lở đất. Hắn nhìn Vương Lạc Tính lơ lửng trên không, lại nhìn lôi đài bị đánh nổ một cái, không khỏi bất đắc dĩ sờ lên mũi. Sao Lạc Tính lão tổ lại ở đây? Được rồi, hắn thừa nhận mình đến chậm một bước, sự tình trở nên càng thêm tồi tệ. Đa tạ Lạc Tính tổ cô nãi nãi cứu viện, lúc này, Vương An Diệu bị thương cũng đã phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng nuốt một viên đan dược rồi bước nhanh về phía trước hành lễ, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Tính lộ ra một tia kính sợ. Lạc Tính tổ cô nãi nãi chính là nhân vật cấp truyền kỳ của gia tộc, tiểu bối trong tộc có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Chẳng qua hành tung của lão nhân gia nàng từ trước đến nay phiêu hốt bất định, thích nhất vân du thế giới bắt các loại kỳ trùng dị cổ. Nhưng chưa từng nghĩ, lão nhân gia nàng lại trùng hợp xuất hiện ở Xích Đỉnh Thánh Phủ. Hữu Huyền bái kiến Lạc Tính lão tổ. Vương Hữu Huyền đi chậm một bước cũng vội vàng tiến lên hành lễ, thái độ cung kính nói không nên lời. Hắn với tư cách đại năng đạo chủ chuyển thế, huyết mạch khởi bước chính là tiên thiên thánh tử, tu vi tự nhiên là một đường bão táp mãnh liệt, là kỳ tài ngút trời, là thiên chi kiêu tử trong mắt thế nhân. Nhưng trong gia tộc, thủy chung có một nhóm lão tổ tông có thực lực khủng bố, khiến hắn không thể theo kịp, trong lòng cũng kính sợ không thôi. Nhớ ngày đó, khi còn trẻ hắn cũng từng thỏa thuê mãn nguyện, muốn cùng đại ca nhị tỷ bọn họ cùng nhau làm ra một phen sự nghiệp kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đáng tiếc, sự thật lại thường thường khiến người ta bất đắc dĩ. So sánh với những trưởng bối biến thái kia, chút thành tựu của bọn họ thật sự là... Không sao, Vương Lạc Tĩnh lạnh nhạt phất phất tay, ta chẳng qua là vừa đi ngang qua Xích Đỉnh Thánh Phủ mà thôi. Bây giờ một thân tu vi của nàng đã sớm đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ, trong số những người chiếm cứ top 10 trên thần võ trường Ninh có nàng là một. Càng đừng nói, một thân bản lĩnh của nàng hơn phân nửa còn ở trên đại quân trùng tộc, đơn đấu trên lôi đài tuyệt đối không phải điểm mạnh của nàng. Tu sĩ cảnh giới nhàn chân tiên, tất nhiên là không đủ cho nàng thu thập. Đang khi nói chuyện, Ngọc Trụ lão tổ của Mộ Dung thị đã mang theo con nối dõi Mộ Dung Cao Đạt, cực kỳ chật vật bò dậy từ trong lôi đài rách nát. So với lúc vừa ra trận tay áo bồng bềnh, khí độ không tầm thường, áo bào của hắn lúc này rách nát, trên mặt và trên mặt áo đều dính vết bẩn, Mộ Dung Cao Đạt bị hắn xách trong tay sắc mặt càng trắng bệch, thoạt nhìn rất chật vật. Sắc mặt Mộ Dung Ngọc Trụ âm trầm dị thường nhìn chằm chằm Vương Lạc Tĩnh, các hạ ức hiếp Mộ Dung thị ta không có người sao? Ngươi là cái thá gì? Khi dễ ngươi thì đã sao? Vương Lạc Tĩnh khẽ nhướng đôi mi thanh tú, lại tát một cái, dám khi dễ con cháu Vương thị ta, đánh ngươi một trận cũng coi như nhẹ rồi. Lần này Mộ Dung Ngọc Trụ đã có phòng bị, vội vàng kéo Mộ Dung Cao Đạt lách mình tránh né, cuối cùng cũng tránh được một chưởng này của Vương Lạc Tĩnh. Cùng lúc đó, hắn cũng vội vàng bóp nát Ngọc Phù Liên Lạc lắc lư người. Thực lực của nữ nhân này quá biến thái, thế cục trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, nếu lão tổ tông không đến, sợ là không thu chàng được. Mà cũng chỉ trong nháy mắt này, trong tập tiên viên, Mộ Dung thị thánh tôn lão tổ có thần niệm tương liên với Ngọc Phù truyền tin sinh lòng cảm ứng, lúc này sắc mặt hơi đổi, gián đoạn họp với một đám đại lão, tố cáo tội xé không gian chạy tới hiện trường. Lúc này Doanh Linh Trúc, Vương Bảo Thánh, cùng với mấy đại lão thánh tôn còn lại cũng phát hiện không thích hợp. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát không họp nữa, cùng nhau xé rách không gian theo sát phía sau. Rất nhanh, một đám đại la thánh tôn đồng loạt giáng lâm trên lôi đài đã biến thành phế tích. Uy thế khủng bố tràn ngập ra, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Mà lần đầu tiên đám đại lão này nhìn thấy chính là cảnh tượng Vương Lạc Tĩnh đánh Mộ Dung Ngọc Trụ tơi bời. Trang diện kia, sao lại là một chữ thảm? Lão tổ thánh tôn Mộ Dung Thành Mộ Dung Minh thấy vậy lập tức biến sắc, dừng tay. Vừa dứt lời, đồng thời hắn duỗi tay phải ra, đã lắc lắc một chảo bắt lấy Vương Lạc Tĩnh. Một chảo kia, tự nhiên là thánh uy hiển hách, bá đạo phi thường. Dưới uy thế khủng bố, ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, rơi xuống. Tu sĩ đứng gần xem bị dọa sợ liên tục lui về phía sau. Có điều, Vương Lạc Tĩnh cũng không phải là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ tầm thường. Dù đối mặt với thế công khủng bố của cường giả đại la cảnh, nàng vẫn không chút hoang mang, mắt thấy một chảo kia sắp rơi xuống người mình, thân hình mới nhoáng một cái, tựa như một làn gió mát phiêu phiêu mà né tránh một chảo kia. Cùng lúc đó, vòng ngọc trong tay Vương Lạc Tĩnh sáng lên, một đạo không gian ba động nhộn nhạo lên. Một đám trùng tộc tấn mãnh ngoại hình dữ tợn từ trong đó vọt ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh vây giết về phía Mộ Dung Minh. Trong đó hai con hung mãnh nhất dĩ nhiên đã có được chiến lực thập tứ giai. Những thứ này đều là hộ vệ trùng tộc tinh nhuệ do Vương Lạc Tĩnh tỉ mỉ bồi dưỡng, cực kỳ am hiểu công kiên vây kín, cho dù là đối mặt cường giả cấp thánh tôn cũng có thể hung hãn không sợ chết mà liều mạng chém giết. Không chỉ như thế, trong tay nàng còn có thêm một cây sáo trùng, huyền khí từ trong thân sáo lưu chuyển mà qua, chấn động ra âm thanh tần số mà tai người không cách nào bắt được. Trong tiếng trùng sáo, không khí tỏa ra trận trận gợn sóng. Một con cự điệp giống như che khuất bầu trời bỗng nhiên hiện lên sau lưng Vương Lạc Tĩnh. Đó là một con bướm màu vàng cực lớn, cánh bướm vần quanh hoa văn màu vàng huyền ảo, khi vỗ có chút giống như kim sắc lấp lóe, huy hoàng mà sáng lạn. Trung tâm hai cánh là một đôi hoa văn quỷ nhãn to lớn, lộ ra thần bí mà lại quỷ dị. Đây là bản mạng linh cổ mà Vương Lạc Tĩnh lấy được từ thánh cổ tộc Thiên Hoàng Điệp. Thiên Hoàng Điệp vốn là thiên tàm thánh cổ, ở thánh cổ tộc truyền thừa rất nhiều đời đều là hình dạng của tầm bảo bảo, cũng là sau khi đến tay Vương Lạc Tĩnh, theo thực lực của nàng tăng trưởng, mới từng chút lột xác, cuối cùng hóa kén thành bướm, biến thành Thiên Hoàng Điệp. Thiên Hoàng Điệp này trời sinh dị chủng, thập phần thần dị, mỗi lần thực lực của nó đạt tới bình cảnh thì sẽ một lần nữa hóa nhộng thành tầm, mà một khi vũ hóa lột xác lần nữa, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực vô cùng to lớn. Lại nói tiếp, trứng Thiên Hoàng Điệp này là lúc trước huyết tôn giả từ trong một chỗ tinh cổ tộc thí nghiệm di tích đạt được, cùng nó bị huyết tôn giả lấy được, còn có kỹ thuật cấy ghép huyết mạch. Nhưng bởi vì tư liệu thiếu thốn, ngay cả huyết tôn giả cũng không rõ lắm lai lịch chân chính của Thiên Hoàng Điệp, thậm thậm chí ngay cả tên đều là sau này mới đặt. Cho đến khi Vương Lạc Tĩnh có được truyền thừa của Trùng Hoàng Điện, nàng mới biết được, thì ra bản mệnh thiên tàm cổ của mình vốn là một trong vài loại thánh cổ hiếm có của Trùng Hoàng Điện, cho dù là năm đó khi Trùng Hoàng Điện cường thịnh, số lượng cũng là vô cùng ít ỏi. Theo bản mệnh thánh cổ của Vương Lạc Tĩnh xuất hiện, thần niệm lần nữa bạo tăng một mảng lớn, vô số kỳ trùng dị cổ từ trong quần áo của nàng chui ra, như cuồng phong bạo vũ hướng lão tổ Mộ Dung Sáng tỏ giết tới. Ra đầu Mộ Dung Sáng ngời nhất thời có chút tê dại. Cũng không phải nói hắn đường đường là thánh tôn đã thật sự sợ Vương Lạc Tĩnh kia, chỉ là số lượng con trùng này thật sự quá nhiều, hơn nữa thực lực của một con côn trùng cũng không yếu, cho dù hắn giết cũng không dễ dàng như vậy. Bằng thủ đoạn chiến đấu quỷ dị như thế của đối phương, muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt được nàng là chuyện không thể. Một thánh tôn chống lại một chân tiên cảnh hậu kỳ, vẫn không thể thuận lợi bắt được, đương nhiên cực kỳ mất mặt. Nhìn thấy một màn này, Linh Khê Động Thiên Chi Thánh chủ sắc mặt Tử Lê Thánh Tôn có chút cổ quái nhìn về phía Vương Bảo Thánh, Bảo Thánh tiểu tử, nhìn hình tượng thủ đoạn của nữ tử ngự trùng kia, chẳng lẽ chính là Trùng Hoàng Thánh nữ Vương Lạc Tĩnh xếp thứ 8 trên chân tiên bảng của thế giới thần võ các ngươi? Hiện nay, toàn bộ cao thủ thánh vực đều có thói quen đi thần võ thế giới tranh bảng, đại biểu cho danh sách bảng quy cách cao nhất của thế giới thần võ hiện nay tự nhiên là danh khí cực lớn. Thế nhưng đối với nhiều đại lão thánh tôn, bọn họ chỉ nghe một chút về chân tiên bảng mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không tin cái gọi là 10 vị trí đầu của chân tiên, đều đồn đại thực lực một trận chiến với thánh tôn bình thường. Đương nhiên đó là trước kia, hiện nay, nhìn thấy thực lực có chút biến thái của Vương Lạc Tĩnh, bọn họ đột nhiên cảm thấy, lời đồn chưa chắc đã là hoang đường. Cho dù Vương Lạc Tĩnh không địch lại Mộ Dung Sáng ngời, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó bị thua, trừ phi Mộ Dung Minh không để ý mặt mũi liều mạng phát đại chiêu. Nhưng nếu làm như vậy, cho dù cuối cùng hắn thắng, cũng không còn mặt mũi gì nữa. Đó chính là Lạc Tĩnh lão tổ nhà ta. Vương Bảo Thánh hơi ngưng trọng gật đầu, hắn gọi Vương Hữu Huyền tới, nhíu mày hỏi, vì sao Lạc Tĩnh lão tổ lại xung đột với Mộ Dung thị? Cha, ngài tự mình xem một chút tương thân tương ái người một nhà trùng. Vương Hữu Huyền bất đắc dĩ nói. Vương Bảo Thánh và Doanh Linh Trúc vừa rồi đang họp, không có chú ý đến nhóm người, nghe Vương Hữu Huyền nhắc tới, bọn họ lúc này mới tốc độ nhìn thoáng qua nhóm một chút. Kết quả, tin tức bên trong đám người cực kỳ bạo tạc. Đều là đang nghị luận chuyện này. Vương Thị vận dụng đồng hồ thông tin vô cùng toàn diện, liên lạc ti cũng cung cấp tuyến thông tin tốt nhất cho nội bộ Vương Thị. Đương nhiên, cho tới bây giờ, những người thường xuyên hoạt động trong đám người này kỳ thật đều là thế hệ trẻ tuổi, mà những chân tiên, thánh tôn sống lâu kia, đa số đến bây giờ vẫn chưa quen dùng những thứ này. Các đại lão lặn lâu dài, cũng có một phần là do phương diện này. Đương nhiên, loại hệ thống thông tin có thể vượt qua khoảng cách không gian lớn như thế này, chi phí cũng cực kỳ đắt đỏ. Dù sao trong đó cũng có liên quan đến một phần kỹ thuật truyền tin về hắc ám hư giới, nhóm bên ngoài không thể có thêm thủ đoạn như vậy. Thì ra là thế, Vương Bảo Thánh xem đại khái tin tức trước sau một chút, nhịn không được khẽ nhíu mày, tiểu tử họ Mộ Dung kia quả thật có chút quá đáng, nhưng mà vẫn phải để cho bọn họ dừng lại, sau đó giải quyết vấn đề. Dứt lời, thân hình Vương Bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhoáng một cái, liền xuất hiện ở giữa Vương Lạc Tĩnh và Mộ Dung Sáng tỏ. Một cỗ mộc hệ huyền khí mênh mông vô ngần bốc lên, hóa thành một tấm khiên năng lượng ngăn cách hai người. Oanh oanh oanh, từng đạo công kích rơi vào trên cự thuẫn, khuấy động lên từng đạo rung động như sóng lớn. Nhưng mộc hệ cự thuẫn kia vẫn như cũ chưa từng bị nghiền nát. Cái này, chư vị đại lão thánh tôn ở hiện trường đồng tử co rụt lại, không dám tin nhìn Vương Bảo Thánh. Mọi người đều biết thực lực chiến đấu của Vương Bảo Thánh chỉ sợ rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ lại có thể cứng rắn chống đỡ công kích cấp bậc thánh tôn như thế. Đương nhiên, đối với một màn trước mắt này im lặng nhất, tự nhiên là muốn đếm Trần Thị Trần Đoàn Uy lão tổ rồi. Hắn rõ ràng là bị tiểu bối trong nhà kéo tới giữ thể diện. Kết quả, chàng diện không chống đỡ nổi, lại bị đả kích không nhẹ. Hắn tự nhận dựa vào thực lực của mình, không sai biệt lắm với Mộ Dung Ngọc Trụ, đánh nhau cũng là 5 năm. Kết quả, Vương Thị đi ra một nữ tử chân tiên hậu kỳ, tát một cái liền đập Mộ Dung Ngọc Trụ. Sau đó thậm chí cứng đối cứng đánh nhau với thánh tôn lão tổ Mộ Dung Thị. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, đánh cứ đánh, thế mà lại đột nhiên xuất hiện một chân tiên trẻ tuổi, vậy mà có thể xen vào khuyên bảo, hơn nữa còn cứng rắn ngăn cản được. Tất cả mọi người đều là tu sĩ chân tiên cảnh, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Mộ Dung tiền bối, Lạc Tĩnh lão tổ, tạm thời dừng tay đã. Vương Bảo Thánh lại không để ý phản ứng của mọi người, ngăn giữa hai người lạnh nhạt nói, có việc chúng ta thương lượng giải quyết. Hừ. Trong lòng Vương Lạc Tĩnh kỳ thật còn có hỏa khí chưa phát tiết sạch sẽ, hoàn toàn không muốn dừng tay. Bất quá, nhìn thấy ngăn cản là Vương Bảo Thánh, nhìn ở trên mặt tứ ca ca, nàng đến cùng vẫn là nhẫn nại được rồi, lật tay liền thu hồi các loại côn trùng cùng trùng địch, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Cửu nói, nếu như đây là một hồi chiến tranh, cũng không phải đơn giản như vậy. Lời này cũng không phải là lời nói kiêu ngạo, Vương Lạc Tĩnh nàng chính là ngự trùng sư, am hiểu nhất chính là một người thành quân, ở trên chiến trường chân chính, một khi cho nàng thời gian bồi dưỡng ra đại quân trùng tộc, mẫu hoàng liên tục cắn nuốt sản xuất, tất nhiên sẽ càng đánh càng mạnh, đối với thánh tôn cũng nhất định có thể tạo thành uy hiếp. Loại lôi đài đơn đả độc đấu này, thật sự hạn chế rất lớn sự phát huy của nàng. Hừ, bản lão tổ cũng nể mặt Vương thị nên cũng không ra tay độc ác. Mộ Dung Minh thấy thế cũng đúng lúc thu tay lại, cười lạnh ném đi một câu ngoan thoại. Tình cảnh nói rất hay, nhưng trong đôi mắt hắn nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh lại mang theo kiêng kỵ thật sâu. Thứ 8 trên chân tiên bảng cũng đã khó chơi như vậy rồi, nếu những người xếp hạng cao hơn như Vương thị, chỉ sợ thật sự sẽ không kém thánh tôn bao nhiêu, e rằng nội tình của Vương thị vượt xa dự tính cùng tưởng tượng của hắn. Mà càng làm cho Mộ Dung Minh Minh cảm thấy khiếp đảm chính là, một khi những tu sĩ chân tiên cảnh yêu nghiệt này tu luyện tới cấp bậc thánh tôn, loại thánh tôn tầm thường như bọn hắn chẳng phải là hết thảy đều phải bị chân áp. Đáng tiếc, Mộ Dung sáng ngời hoàn toàn không biết, không cần chờ sau này, lấy tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ của gia chủ Vương thị Vương Thủ Chiết trước mắt, cùng với tư chất thần tử, căn bản không cần tu luyện đến đại la thánh tôn, cũng đã có thể chấn áp hắn. Mộ Dung Ngọc Trụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mộ Dung Minh lúc này cũng không rảnh nghĩ nhiều, tạm thời vứt bỏ tạp niệm, tức giận trách mắng. Trong lòng hắn ta tức giận, sao tự dưng lại đắc tội Vương thị như vậy? Cái này, Mộ Dung Ngọc Trụ trải qua một lần này, cả người có chút không tốt. Hắn vốn tưởng rằng thần Vũ Vương thị dựa vào thánh tôn bên ngoài thuê tới để giữ thể diện, cường giả của bản tộc cũng chỉ có một ít chân tiên cảnh. Lại không nghĩ rằng, thần Vũ Vương thị tùy tiện đi ra một chân tiên hậu kỳ, lại có thể đánh nhau với lão tổ hắn. Đây nào phải là quá giang long, rõ ràng là rồng lật sông. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng dưng không biết giải thích thế nào. Vẫn là lão tổ hao uy của Trần thị phản ứng nhanh, lập tức lôi kéo Trần Chính Dương và Trần Mạn Thanh đi lên, trước mặt các đại lão, thuật lại tường tận toàn bộ quá trình, vừa không giấu giếm, cũng không thêm mắm dặm muối. Trong lòng hắn rõ ràng, nhiều đại lão như vậy ở trước mặt, nói nhiều ngược lại dễ dàng vẽ rắn thêm chân, nói ra chân tướng sự thật cũng đủ rồi. Một tích tắc này, Mộ Dung sáng ngời không khỏi có chút lung lay sắp đổ. Việc này, nếu Mộ Dung thì có lý còn dễ nói chút, ông ta còn có thể cãi nhau một trận với Vương thị. Nhưng hành vi của Mộ Dung cao đạt, ngay cả thánh tôn lão tổ như ông ta cũng cảm thấy quá mức ngu xuẩn. Trong nháy mắt, hắn ta hận không thể bóp chết tên tiểu bối Mộ Dung thị này. Thiếu cung chủ, bảo thánh thiếu gia, Mộ Dung Lượng vẻ mặt lúng túng, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì nói với hai vợ chồng Doanh Linh Trúc, Vương Bảo Thánh, việc này đúng là tộc ta sai, túy tiên đào, này sẽ tặng cho tiểu ca bị thương bồi bổ thân thể, về phần Mộ Dung cao đạt cùng Mộ Dung ngọc trụ, gia tộc chúng ta nhất định sẽ xử trí nặng, cho quý gia tộc một lời giải thích hài lòng. Đáng thương Mộ Dung Minh, chính mình luyến tiếc ăn miếng túy tiên đào này mà giấu đi, là chuẩn bị cho tiểu bối ưu tú nhất trong gia tộc ăn, lại chưa từng nghĩ tới, lại ở chỗ này bị hao tổn đi ra ngoài. Vương Bảo Thánh liếc Mộ Dung sáng ngời một cái, không dám làm chủ, mà nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh, chắp tay nói, Lạc Tĩnh lão tổ, ngài cảm thấy thế nào? Vương Lạc Tĩnh là bối phận cao nhất hiện trường, dựa theo tính tình của nàng đương nhiên không buông tha. Chỉ là, nàng vừa muốn nói chuyện, lại nhận được tin tức của Vương Thủ Chiết. Nàng mở ra tin tức nhìn thoáng qua, ánh mắt giật giật, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, cố nén tức giận nói, Bảo Thánh ngươi cứ xử lý là được. Nhưng mà, An Diệu cũng bị đả thương, không thể bỏ qua như vậy được. Vương An Diệu nhất thời cảm động, thật không hổ là tổ cô nãi nãi Lạc Tĩnh, hiện tại còn nhớ thương hắn. Mộ Dung sáng tỏ đành phải kiên trì, quyết định lần nữa móc ra 30 tiên linh thạch bồi thường cho Vương An Diệu, hơn nữa còn tự mình tạ lỗi Mộ Dung Ngọc Trụ, nhiều lần tỏ vẻ nhất định sẽ trừng phạt thật tốt. Tỏ thái độ như vậy, quả thật xem như là lời xin lỗi tràn đầy thành ý. Nghèo thật, may mà vẫn là thánh tộc, Vương Lạc Tĩnh thấy dáng vẻ này của hắn, chợt cười lạnh một tiếng. Nàng cũng lười ở lại hiện trường. Lắc mình một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng những cường giả đại la cảnh ở đây đều nghe rõ. Giọng điệu díu cợt kia khiến sắc mặt Mộ Dung Chi Lãng lập tức đỏ lên. Một tu sĩ lăng hư cảnh bị thương, bồi thường 30 tiên linh thạch còn bị nói nghèo sao? Cái này đủ mua một kiện tiên khí phẩm chất phi thường tốt rồi. Bất quá, cũng may Vương Bảo Thánh là trưởng mạch làm việc chu toàn. Hắn ho khan một tiếng, giống như không nghe thấy lời nói của Vương Lạc Tĩnh. Chắp tay nói với các vị đại lão ở hiện trường, việc này đa tạ các tiền bối chủ trì công đạo. Chuyện lúc trước trên hội nghị nhắc tới, kính xin chư vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Dễ nói, một đám đại lão thánh tôn của Xích Đỉnh Thánh Phủ vây xem một hồi trò khôi hài, tâm tình cả đám đều tương đối phức tạp, trên mặt đều chất lên nụ cười thân thiện, nhao nhao biểu thị đồng ý, lúc này trở về chuẩn bị một phen. Nếu như nói trước đây, bọn họ chỉ là nể mặt mũi của Thái Sơ Đạo Cung cùng Doanh Linh Trúc, đối với Vương Bảo Thánh liếc mắt nhìn một cái, từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ cũng không dám khinh thường Vương Bảo Thánh nữa. Mà đối với thần võ Vương Thị trong truyền thuyết kia, bọn họ cũng không dám xem nhẹ nửa phần. Sau một phen khách sáo, một đám Đại La Thánh Tôn lục tục rời đi. Toàn bộ đám người đều tản đi sạch sẽ. Doanh Linh Trúc mới âm thầm truyền âm nói với Vương Bảo Thánh, phu quân, một chiêu đả thảo kinh xà này đã dùng ra, người có từng nhìn ra là ai ở sau lưng cấu kết với Tinh Ngũ. Trước mắt còn nhìn không ra đến tột cùng là ai. Bất quá, nếu kế đả thảo kinh xà, một cây đánh xuống, đối phương chỉ cần bị kinh động, tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Vương Bảo Thánh thần sắc bất động, cũng truyền âm trả lời, tiếp theo, chúng ta chỉ cần tiếp tục âm thầm quan sát. Bất quá, trước mắt vẫn nên xử lý chuyện của đứa nhỏ Yến Kiêu kia một phen. Dứt lời, hắn liền hướng phía dưới rơi xuống, chắp tay nói với Trần Thị Trần Đoàn lão tổ, đa tạ Khuyết Uy lão tổ ra tay tương trợ đối với Yến hội kiêu ngạo của tộc ta. Trần Tầm Uy lập tức vô cùng kích động, cả người đều bay bổng lên, vội vàng đáp lễ với hắn, không dám không dám, Yến Kiêu đó là vì cứu Man Thanh nhà chúng ta mới bị thương, hắn thật là một đứa bé ngoan. Nếu có cơ hội, kính xin Bảo Thánh thiếu gia cùng thiếu cung chủ đến Trần Thị ta một lần. Cũng được, vậy thì đi nói chuyện Trần Thị một chút. Vương Bảo Thánh hiền lành cười nói, Trần Tầm Uy chợt cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm giác lần này chỉ sợ là nhân họa đắc phúc, Trần Thị sắp phát đạt rồi. Mà đồng thời ngay lúc đám người Vương Bảo Thánh tới Trần Thị làm khách, một vị thánh tôn lão tổ gương mặt dầu dĩ quay về mật thất trong chủ trạch. Đây là một mật thất lờ mờ không thấy ánh mặt trời, diện tích mật thất cũng không lớn, bên trong cũng không có bài trí gì, chỉ có trong mật thất trên mặt đất khắc lít nha lít nhít ký tự quỷ dị. Ký hiệu kia phi thường đặc thù, không thuộc về bất kỳ một loại văn tự nhân loại nào, cũng không thuộc về ma tộc văn tự, lại mang theo lực lượng thần bí nào đó phảng phất như là quy tắc. Những lực lượng này liên kết với nhau, quấn quanh lẫn nhau, tạo thành một trận pháp kết cấu tỉ mỉ. Sau khi tiến vào mật thất, vị lão tổ thánh tôn kia xác nhận sự an toàn của mật thất một phen, liền khảm tiên linh thạch vào trận pháp, khởi động trận pháp một cách thuần thục. Trong nháy mắt tiếp theo, trên trận pháp có hào quang mờ mịt sáng lên, rất nhanh, một thân ảnh mảnh khảnh liền xuất hiện ở trong trận pháp. Thân hình kia nhìn như nhân loại, nhưng vóc người cao gầy hơn xa nam tử nhân loại bình thường, thân hình cũng mảnh khảnh hơn nữ tử nhân loại bình thường, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác suy nhược như gió thổi qua sẽ đổ. Đây là hình tượng nam tử tinh cổ tộc vô cùng điển hình. Thân ảnh này diện mạo mơ hồ, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình, nhưng xuyên thấu qua khuôn mặt mơ hồ, lại lờ mờ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hờ hững của hắn. Hắn nhìn thánh tôn lão tổ một cái, giọng nói lạnh lùng, người gọi ta ra đây, đã làm xong chưa? Tinh Ngũ đại nhân, sắc mặt thánh tôn lão tổ ngưng trọng thi lễ với nam tử này, trong ánh mắt nhìn về phía hắn ta hiện lên vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ phải dừng lại một chút. Người của Thái Sơ Đạo Cung và Thần Võ Vương Thị tựa hồ phát hiện hành tung của ngươi đang điều tra việc này. Thái Sơ Đạo Cung và Vương Thị, nam tử tinh cổ tộc trầm ngâm nói, xem ra, hẳn là tinh Tam Thập Cửu và Phỉ Phỉ, mang theo bọn họ tìm được căn cứ bí mật ta ở lại Tiên Minh, tìm hiểu nguồn gốc bí mật của ta, tìm hiểu nguồn gốc cảm nhận được một ít kế hoạch của ta. Không sai, nghe nói bọn hắn đã lấy được một bộ đạo thư từ trong căn cứ bí mật của ngài. Thánh tôn lão tổ kia nghĩ đến việc Kỳ Thiên Ca đại phát thần uy lúc trước, đáy mắt nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ vô tận. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, lộ ra vẻ càng thêm kiêng kỵ, việc này chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ, chúng ta nhất định phải tạm dừng toàn bộ kế hoạch. Không được, hiện tại kế hoạch đang ở thời khắc mấu chốt, không thể ngừng. Tinh Ngũ lạnh lùng cự tuyệt, ngữ khí như chém đinh chặt sắt, phải tiếp tục tiến hành. Hừ, chúng ta còn chưa muốn chết. Thánh tôn lão tổ nghe vậy, thanh âm cũng lạnh xuống, trong ánh mắt nhìn về phía Tinh Ngũ mang theo vẻ cứng rắn. Tinh Ngũ đại nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là người hợp tác, ngài cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho ta. Nghe vậy, Tinh Ngũ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, chợt nhếch miệng nở nụ cười, người hợp tác. Thật không, chẳng biết tại sao, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên có chút phiêu hốt, tựa hồ có điều gì đó. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt thánh tôn lão tổ lập tức thay đổi, ngươi. Chương 17, Phúc tướng Vương Thị. Hóa ra, ngay khoảnh khắc vừa rồi, thần hồn ở sâu trong ý thức hải của thánh tôn lão tổ bỗng nhiên truyền đến đau đớn. Đó là một loại đau nhức kịch liệt, thần hồn sắp bị nổ tung. Thật giống như có thứ gì đó điên cuồng tăng trưởng trong thần hồn của hắn, muốn chui ra khỏi thần hồn của hắn, cường độ thần niệm của hắn cũng bắt đầu tăng trưởng điên cuồng trong nháy mắt. Nhưng loại tăng trưởng này lại khiến hắn sởn tóc gáy, ngay cả linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu để cho vật kia tiếp tục sinh trưởng, hắn tuyệt đối sẽ thần hồn bạo liệt mà chết. Đến lúc đó, nói không chừng ngay cả chân linh cũng chưa chắc có thể thành công chuyển thế. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt lan khắp toàn thân Thánh Tôn, hắn vừa sợ vừa phẫn nộ, kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Tinh Ngũ, thì ra ngươi đã sớm âm thầm động tay động chân với ta. Thần hồn phi thăng vốn là điểm mạnh của tinh cổ tộc chúng ta. Ngữ khí Tinh Ngũ lạnh lùng, người đã tiếp nhận thần hồn chi chủng của tinh cổ tộc chúng ta đột phá thần niệm, tự nhiên phải gánh chịu nguy hiểm cùng hậu quả. Trong lúc nói chuyện, nó tùy ý khoát tay, hạt giống thần hồn trong thần hồn của Thánh Tôn lão tổ lập tức ngừng sinh trưởng, loại đau đớn kịch liệt muốn nổ tung kia cũng theo đó biến mất. Thánh Tôn lão tổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn khó coi tới cực hạn, khàn khàn nói như vậy, những con cháu ưu tú được gia tộc ta bồi dưỡng trọng điểm cũng trúng chiêu rồi. Đương nhiên, ngữ khí của Tinh Ngũ nhàn nhạt, chuyện này ngươi có thể nghĩ đến chỗ tốt, chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công, tương lai các ngươi nhất định sẽ trở thành thần tộc cường đại. So với Hiên Viên Hoàng thất còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi cũng biết, tinh cổ tộc chúng ta chú trọng nhất hứa hẹn, nói một không hai. Hừ, tương lai có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Thánh Tôn lão tổ ảo não không thôi, một khi bị Thái Sơ đạo cung cha ra ta và ngươi hợp mưu, chắc chắn sẽ bị đả kích. Đến lúc đó có thể bảo trụ danh hiệu thánh tộc hay không cũng là vấn đề, làm gì còn tương lai. Ngươi yên tâm, kế hoạch lần này sau khi thành công, ngươi có thể xuất lĩnh tinh anh toàn tộc tiến vào cấm khu của ta, theo ta cùng nhau di chuyển đến tiên giới. Tinh Ngũ nói mang đầu độc, bắt đầu vẽ cho hắn bánh nướng lớn. Thái Sơ đạo cung có mạnh hơn nữa, cũng không quản được đến tiên giới. Đến lúc đó tính mạng hai tộc chúng ta tương liên, ta giúp các ngươi đạt được càng nhiều đạo thư, biến thành gia tộc cường đại chân chính, cho dù ở tiên giới cũng là một phương bá chủ siêu cấp. Nghe vậy, hai mắt vị lão tổ Thánh Tôn kia nhíu lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng, Tinh Ngũ đại nhân, hy vọng ngài nói lời giữ lời. Đến lúc này, hắn cũng hiểu rõ, nếu đã lên con thuyền tặc Tinh Ngũ này, muốn thoát thân đã không còn khả năng nữa. Tinh Ngũ là một tên điên, vì kế hoạch lớn của hắn mà sự tình gì cũng làm được. Hôm nay, hắn chỉ có thể gửi hy vọng Tinh Ngũ có thể thành công. Dù sao tinh cổ tộc tuy rằng phong cách làm việc cực đoan, nhưng xác thực thủ tín, uy tín cũng không tệ. Cùng một khoảng thời gian, tiên tộc Xích Đỉnh, chủ trạch Trần Thị, giờ phút này bóng đêm đã buông xuống, trong chủ trạch Trần Thị vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, vô số tộc nhân tôi tớ tạp dịch đều bận rộn sửa sang quét dọn chủ trạch lịch sử lâu đời, chỉnh đốn hoàn toàn mới, nghênh đón khách quý. Khách quý mà bọn họ nghênh đón, tự nhiên chính là thiếu cung chủ của Thái Sơ đạo cung và phu phụ Vương Bảo Thánh của Đích Mạch Phương Thị. Gia tộc Trần Thị lịch sử kéo dài hơn 20 vạn năm, trong lúc nghênh đón tân khách lui tới đếm không hết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghênh đón khách nhân tôn quý như thế. Hơn nửa ngày này, Trần Đoàn Uy lão tổ giống như là ăn tiên đào, cả người tinh thần phấn chấn, cả người hăng hái, tựa như thoáng cái trẻ ra mấy ngàn tuổi. Có điều, bận rộn và kích động đều thuộc về Trần Thị, đám người Vương Bảo Thánh đến Trần Thị, lúc này chú ý trọng điểm vẫn là ở trên người Vương Yến Kiêu bị thương. Vương Yến Kiêu đang hôn mê bất tỉnh, được đưa về viện của bọn họ ở trong Trần Thị, an trí trên một chiếc giường phong cách cổ xưa. Lúc này, Vương Bảo Thánh đang đứng bên giường, vừa mới chấm dứt một vòng trị liệu, đem một hệ huyền khí bàng bạc của mình từ trên người Vương Yến Kiêu chậm rãi rút lui. Vương Yến rốt cuộc từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Hắn vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ý thức vẫn dừng lại ở lúc ngăn cản Mộ Dung Cao Đạt một kích. Phu quân, Trần Mạn Thanh kích động nhào lên, đợi đến khi xác định thần trí của hắn đã khôi phục, liền nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra. Vương Yến kiêu căng không khỏi hoảng hốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì mình xảy ra chuyện, vậy mà dẫn phát một loạt chuyện như thế, cuối cùng lại còn kinh động đến Lạc Tĩnh lão tổ. Hắn sau khi toát mồ hôi, vội vàng đứng dậy, lôi kéo Trần Mạn Thanh luôn luôn luôn ở đây các trưởng bối bái tạ, lỡ tiệc chiêu đãi lão tổ Tạ Bảo Thánh Tổ, Linh Trúc lão tổ, bái tạ An Diệu lão tổ, bái tạ bà cô Nguyệt Anh, cũng bái tạ Tạ Sảm Huy lão tổ. Nếu thân thể đã không còn chuyện gì, vậy Yến Kiêu ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được, rảnh thì ăn túy tiên đào này. Vương Bảo Thánh cười đưa túy tiên đào cho Vương Yến Kiêu, sau đó liền cùng Doanh Linh Trúc rời đi, tạm thời đến trạch viện Trần Thị an bài. Hai người bọn họ đều có bối phận và địa vị rất cao. Nếu tiếp tục ở lại đây, e rằng Vương Yến kiêu ngạo sẽ không thể tu dưỡng đàng hoàng được nữa. Vương An Diệu ở lại, hai vợ chồng nhỏ kiêu ngạo Vương Yến lúc vừa mới đến Xích Đỉnh Thánh Phủ đã đi bái phỏng hắn, ấn tượng của hắn đối với tiểu tử này cũng không tệ lắm, hôm nay thấy thân thể hắn khôi phục, còn nhân họa đắc phúc, tâm tình cũng không tệ. Tiểu tử ngươi, lần sau chớ lỗ mãng như thế, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Yến kiêu ngạo cười nói, nhưng mà, lần này ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Túy tiên đào này thật sự là hâm mộ chết ta rồi. Tiên đào như vậy, ngay cả lão tổ sáng ngời của Mộ Dung thì cũng không nỡ ăn, đương nhiên không phải vật tầm thường. Có quả tiên đào này, con đường tu hành của tiểu tử này tất nhiên có thể đi càng thêm thông thuận. Đây chính là cơ duyên bình thường cầu cũng cầu không được. Vương Yến Kiều nghe vậy trong lòng khẽ động, vội vàng nói, Yếu Kiều nguyện ý đem quả đào này hiến cho An Diệu lão tổ. Nói xong, hắn liền đưa quả đào kia lên, lần này nếu không phải An Diệu lão tổ tới kịp, ngăn chặn Ngọc Trụ lão tổ Mộ Dung thì cũng không đợi được Lạc Tĩnh lão tổ và Bảo Thánh lão tổ đến, càng đừng nói An Diệu lão tổ còn bị thương vì chuyện này, quả tiên đào này của hắn đưa cũng không có gì không tình nguyện. Tuyệt đối đừng, Vương An Diệu vội vàng khoát tay cự tuyệt, lần này nhờ phúc của ngươi, ta đã ăn một tát ói ra mấy ngụm máu, cũng đã kiếm lời được mấy chục viên tiên linh thạch, vậy là đủ rồi. Ta mà dám lấy túy tiên đào của ngươi, sau này còn không bị thái gia gia của ta đánh chết sao? Tộc quy của Vương thị cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là hành vi nhằm vào cướp đoạt, xâm chiếm tài nguyên của các tộc nhân khác, tộc quy càng nghiêm khắc hơn, một khi tra ra chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Huống chi, Vương An Diệu hắn là trưởng bối đời thứ 10 của gia tộc An, sao có thể chiếm tiện nghi của một tiểu bối bối có chữ tiệc chứ? Ngay khi Vương Yến Kiêu chuẩn bị nói thêm gì nữa, Vương An Diệu cười vỗ vỗ vai hắn nói, tiểu tử ngươi đừng nghĩ quá nhiều, điều dưỡng thân thể cho tốt, đợi thân thể khỏe mạnh không sai biệt lắm, đến điện bộ tìm ta, đến lúc đó ta chỉ điểm ngươi tu luyện một chút. Hắn cảm thấy đứa nhỏ Vương Yến Kiêu ngạo này nhân phẩm không tệ, hơn nữa vận khí tựa hồ cũng rất tốt, đáng để nâng đỡ một phen, tương lai có hy vọng trở thành trụ cột gia tộc. Vương Yến Kiêu căng cảm kích lần nữa bái tạ, An Diệu lão tổ chính là chân tiên chủng của gia tộc, bây giờ tu vi đều đã đến lăng hư cảnh hậu kỳ, không tới mấy trăm năm liền có thể trở thành tu sĩ chân tiên cảnh, có thể được hắn chỉ điểm, quả nhiên là vui mừng từ trên trời rơi xuống. Sau khi dặn dò xong, thấy sắc mặt Vương Yến Kiêu vẫn rất tái nhợt, hiển nhiên là gắng gượng kêu gọi bọn họ, Vương An Diệu cũng không quấy rầy nữa, tùy ý hàn huyên vài câu xong liền mang theo bí thư Vương Nguyệt Anh xoay người rời đi. Sau khi đám người đi rồi, Vương Yến Kiêu căng mới thở phào nhẹ nhõm, chống mép giường một lần nữa ngồi xuống. Tuy rằng các trưởng bối đều rất thân thiết, nhưng những trưởng bối này đỉnh cao đều là lão đại, hắn đứng ở trước mặt bọn họ vẫn cảm thấy áp lực núi lớn, lúc này buông lỏng xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bấng, tựa như vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng. Phu quân, Trần Mạn Thanh quan tâm hỏi, phu quân còn có chỗ nào không thoải mái không? Không có gì đáng ngại, Vương Yến cười trấn an nàng, có lá sinh mệnh và Bảo Thánh lão tổ cùng trị liệu, hiện tại ta cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực, chỉ là huyết khí còn chưa kịp cung cấp lên, sắc mặt mới có chút tái nhợt. Đúng rồi, học tỷ, ta và ngươi chia nhau thức ăn đi. Phu quân, chàng ăn một mình đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trần Mạn Thanh liên tục từ chối. Học tỷ, phu thê ta và ngươi là nhất thể, ta há có thể ăn mảnh. Thái độ của Vương Yến Kiêu vô cùng kiên quyết, Trần Mạn Thanh không lay chuyển được hắn, cuối cùng hai người cùng nhau đem túy tiên đào ngươi một ngụm ta một miếng ăn. Theo một người một nửa quả đào vào bụng, hai người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ấm áp từ dạ dày chảy xuôi ra khắp toàn thân, bất chi bất giác thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, khí chất cả người cũng trở nên nhanh nhẹn như tiên, thêm vài phần long lanh. Túy tiên đào vốn có các loại kỳ hiệu kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, ôn bổ kinh mạch, phi thường bổ dưỡng, công hiệu ôn hòa, thích hợp dùng để củng cố căn cơ. Nửa quả tiên đào này đi xuống, mặc dù trong thời gian ngắn còn nhìn không ra hiệu quả rõ ràng, lại tăng cường tiềm lực của bọn họ, để cho bọn họ tương lai có được vô cùng khả năng. Kế tiếp, Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh tiếp tục cuộc sống ở Trần Thị. Khác biệt chính là, địa vị của bọn họ thoáng cái trở nên không giống bình thường. Lâu Uy lão tổ thỉnh thoảng triệu kiến bọn họ một phen, tự mình chỉ điểm tu luyện, gặp người liền nói lúc trước đưa Trần Mạn Thanh đi thế giới thần võ lưu học, chính là quyết định anh minh nhất đời này của hắn. Mà cùng thế hệ, còn có những tộc nhân Trần Thị tuổi tác xấp xỉ, cũng đều biểu hiện đặc biệt kính sợ bọn họ, ngay cả Trần Chính Dương, thái độ đối với bọn họ cũng càng thêm thân mật. Như vậy, lại qua một đoạn thời gian, cha mẹ trưởng bối Vương Yến Kiêu liền lục tục ngo ngoe tới Trần Thị. Bọn họ lần này tới đây, chính là thương nghị chuyện hôn lễ, kế tiếp chính là phụ mẫu song phương gặp nhau, quá xính lễ, kỳ hạn, thương định hôn lễ vân vân. Trần Thị nhận được lương tế tự nhiên là vô cùng vui vẻ, chủ uy lão tổ tự mình làm chủ, hồi môn của Trần Mạn Thanh trừ phụ mẫu nàng cho, ngoài ra gia tộc lại ra một phần, quy cách coi như trưởng nữ của gia tộc. Mà bởi vì hôn lễ này của hai người, kế tiếp Trần Thị rất náo nhiệt một phen. Như vậy đủ loại kế tiếp, tạm thời không đề cập tới. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, ở ma giới xa xôi, dưới sự chủ tính quỷ thần khó lường của Vương Ly Từ, cùng với sự chỉ huy của Thanh Ly thần nữ, nhánh phản quân trong nội bộ ma tộc tên là Thanh Ly thần nữ phản kháng quân này lại hoàn thành hành động xâm nhập Đại Xuyên, nhân lúc vắng vẻ mà vào đất càn quét lãnh địa của mấy vị ma chủ, giải cứu cũng thu nạp không ít nô lệ và phụ thuộc ma tộc. Sau khi chiến dịch chấm dứt, bọn họ dừng lại ở một nơi cách xa Thiên Hà Toái Tinh Đái, tránh né đại quân ma tộc bao vây tiêu trừ, đồng thời cũng nhanh chóng tiêu hóa thành quả thắng lợi. Giờ phút này, trên một khối vẫn tinh, bên cạnh một cái vỉ nướng to lớn đang thiêu đốt ánh lửa hừng hực, Vương Ly Từ đang chuyên tâm nấu một đôi cánh ma long hư không. Thủ pháp của nàng cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, việc vận dụng hỏa hầu và gia vị đã đạt tới cấp độ gần như là đạo. Cặn bã giống như mèo thèm ăn ngồi xổm dưới chân Ly Từ, vươn đầu chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của nàng, khóe miệng tí tách nước miếng chảy xuống. Ngay cả Thanh Ly thần nữ cũng không ham thích ăn uống gì, đều là kìm lòng không được nhún cánh mũi, bị con sâu tham ăn hương vị tuyệt vời kia dụ dỗ mà đại độc, nhịn không được lên tiếng thúc giục, Ly Từ, người nướng xong chưa? Trong khoảng thời gian này, Thanh Ly thần nữ bị cưỡng ép đuổi vịt lên giường, sau khi trải qua hết lần này đến lần khác thao tác cùng chỉ huy cực hạn, nàng cũng ở trong khảo nghiệm sinh tử nhanh chóng trưởng thành, khí chất cả người đều sinh ra lột xác, trở nên thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Hiện giờ Thanh Ly thần nữ đã hiểu trọng trách trên vai mình, bất kỳ quyết sách nào của nàng đều liên quan đến sinh tử tồn vong của một đám người, cũng sẽ liên quan đến vận mệnh những chủng tộc phụ thuộc và nô lệ vì tín nhiệm nàng, tín nhiệm Vũ Nhạc thần điện mà đi theo nàng. So với nàng đã từng xúc động non nớt, hôm nay nàng ngược lại thật sự có mấy phần bộ dáng thần nữ. Được rồi, đừng thúc giục nữa. Vương Ly Từ thật ra cũng đã sớm thèm, mắt thấy hỏa hậu cuối cùng đã đến, nàng lập tức động tác nhanh nhẹn cắt xuống một miếng thịt lớn, chia cho cặn bã chuột và Thanh Ly thần nữ, còn mình thì nắm lấy nửa bên long xí còn lại, trực tiếp ăn từng ngụm. Hưởng dụng mỹ thực, chính là thời khắc Vương Ly Từ hạnh phúc nhất, mỗi một miếng thịt nuốt xuống, toàn thân nàng đều giống như đang hạnh phúc phát sáng. Thanh Ly thần nữ vừa ăn thịt nướng cánh, vừa thưởng thức biểu cảm chân ăn như hổ đói của Vương Ly Từ. Nhà đầu này ăn đồ, cũng quá có thể điều động khẩu vị của con người rồi. Nàng nhịn không được thuận miệng hỏi, Ly Từ, ngươi lại kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của tứ thúc của ngươi đi. Hắn khiến cho ta cảm thấy một gia tộc nho nhỏ có thể phát triển đến bước quan trọng của cả thế gian, năng lực như thế, thành tựu như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Được thôi, vừa nhắc đến tứ thúc, Vương Ly Từ cũng có tinh thần, vừa ăn vừa nói khoác về sự lợi hại của Vương Thủ Chiết. Lúc nàng rời khỏi thánh vực, Vương Thủ Chiết đã một ngàn mấy trăm tuổi, thành tích vĩ đại của đời này nhiều vô số kể, tùy tiện chọn một số chuyện xưa nói ra, đều là chuyện vô cùng đặc sắc. Những chuyện này có một ít là nàng tự mình trải qua, có một ít là nghe được, chi tiết lại vô cùng rõ ràng, vừa nghe cũng không phải nói bừa là có thể bịa ra được. Sau khi khoác lác một hồi, nàng mới tổng kết luận, tóm lại, trên đời này không có khó khăn gì mà tứ thúc của ta giải quyết không được. Chỉ tiếc, hắn không có cách nào tới ma giới. Thanh Ly thần nữ nghe nàng kể chuyện, trong lúc nhất thời ánh mắt cũng đầy khát khao, nếu có cơ hội, ta nhất định phải nhận biết tứ thúc của ngươi một chút. Những người trẻ chưa đến 3.000 tuổi lại có thể làm được đến trình độ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Đến xuất thân cùng thân phận như Thanh Ly thần nữ, đại bộ phận thời gian từ khi sinh ra đến bây giờ kỳ thật đều là đang tu luyện, cho dù là 3.000 tuổi thành Đại La Kim Tiên, bởi vì đi quá mức xuôi gió xuôi nước, không trải qua bao nhiêu trắc trở cùng mài giũa, trên tâm lý cùng nhận thức của mình cũng vẫn như cũ là hài tử. Không có cách nào, trong nhà cùng trong tông môn sống mấy vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm có quá nhiều các trưởng bối. Vậy ngươi nói cho ta biết một chút về tiên giới đi. Vương Ly Từ hiển nhiên cũng rất hâm mộ tiên giới. Lần trước ngươi đã nói, Tử Vi Tiên Đế trồng một cây tiên thiên nho đẳng cấp 18, dùng nó để ủ ra rượu nho uống một ngụm, liền muốn chết dục tiên. Vừa nói đến đây, nước miếng của Vương Ly Từ đã sắp chảy ra. Các loại mỹ thực ở tiên giới rất nhiều, không thiếu rất nhiều nguyên liệu chân quý cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Thanh Ly thần nữ nói, chờ chúng ta trở về tiên giới, ta mời ngươi nếm thử các loại mỹ thực. Được, ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Vương Ly Từ nghe xong lời này, lập tức phấn chấn không thôi. Lúc trước mình lựa chọn cứu Thanh Ly tỷ tỷ, quả nhiên là cứu đúng rồi. Bất quá lúc này, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, lúc này gặm một miếng long xí, bừng bừng phấn khởi nói, bất quá trước khi đi tiên giới, ta còn có một kế hoạch lớn phải làm. Kế hoạch lớn gì? Thanh Ly thần nữ hơi kinh ngạc, nghe nói trong hang ổ của Chí Tôn U có không ít đồ tốt. Vương Ly Từ nói đến chuyện này hai mắt liền tỏa sáng, chúng ta đã đến ma giới rồi, cũng không thể tay không trở về. Ngươi yên tâm đi, ta đã lên kế hoạch xong rồi. Nhìn tư thế xoa tay kia của nàng, chỉ kém đem 4 chữ không thể chờ đợi trực tiếp viết ở trên mặt. Tập kích hang ổ của Chí Tôn U, Thanh Ly thần nữ theo bản năng bưng kín ngực, bị dọa đến mức ngay cả tâm can cũng đang run rẩy. Nhân sinh của Vương Ly Từ này, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Tại sao cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, ngay cả chủ ý của Sào Huyệt Chí Tôn U cũng dám đánh, nàng cũng không biết sợ sao. Chuyện này cũng quá kích thích đi. Chương 18, cướp bóc hang ổ của Chí Tôn. Cổ Uyên Thiên Hà, đây là một dòng thiên hà khổng lồ cổ xưa, lịch sử của nó thập phần xa xưa, lâu đến, tuyệt đại bộ phận thế giới trên thế giới này còn chưa sinh ra, nó đã tồn tại. Bởi vì nguyên nhân của nó, chính là thiên nguyên thủy hải bây giờ đã cực kỳ tàn phá. Trong cổ nguyên thiên hà, sinh mệnh và năng lượng vật chất bành trướng như thủy triều, cuồn cuộn như hư không hải phong bạo trút xuống, như giải lụa chém ra vô tận hư không hải, sau đó lại phân ra vô số nhánh sông, lan tràn vào trong vũ trụ mênh mông. Thiên hà khổng lồ này, chính là một trong thiên hà khởi nguyên của tam đại sinh mệnh tiên giới, từng thai nghén ra văn minh tiên tộc sáng chói cùng các chủng tộc sinh mệnh cường đại. Nhưng bây giờ cổ nguyên thiên hà đã trở thành một trong những chiến trường tiền tuyến đối kháng giữa ma tộc và tiên tộc. Hai tộc đều xuất ra chủ lực, trường kỳ giao chiến ở phụ cận cổ nguyên thiên hà mênh mông, chinh phạt lẫn nhau. Nhiều năm chinh chiến, rất nhiều quân đội táng thân ở cổ nguyên thiên hà, biến thành bụi bặm lịch sử. Giờ phút này, bên cạnh cổ nguyên thiên hà, trong bộ chỉ huy đại quân ma tộc, làm thống soái cao nhất của chiến tuyến cổ nguyên thiên hà, Chí Tôn U Chính tùy ý ngồi dựa vào chỗ ngồi của đại biểu thống soái. Tư thái của hắn tùy ý mà lười biếng, bóng tối u năng khủng bố bao phủ quanh người hắn, nồng đậm như sương mù, từ xa nhìn lại, thậm chí khiến thân hình hắn có vẻ hơi mơ hồ, chỉ có đôi tròng mắt kia thâm thúy như hắc ám hư giới, mang theo lực uy hiếp khủng bố chấn nhiếp lòng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.